Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 37. Trận đấu phi tiêu. Hôm nay Carrington huấn luyện căn cứ team 1 trong sân huấn luyện. Có một tia không giống với dĩ vãng khói lửa. Nếu như không phải các cầu thủ đều mặc lấy huấn luyện đồng phục của đội. Nếu như không phải bên sân không có người ta tấp nập fan hâm mộ. Vẻn vẹn nhìn cái này trên trận bầu không khí, để cho người ta có một loại không hiểu ảo giác. Phảng phất đây không phải một trận bình thường trong đội huấn luyện thi đấu, mà là một trận Champions League trận chung kết. Khẩn trương kịch liệt, nhiệt huyết phấn đấu. Scone liên tục lần thứ 3 ở bên sân đối với cầu thủ lớn tiếng dặn dò. Động tác không nên quá lớn, tuyệt đối không nên thụ thương. Nói xong lời này, Scone liền về tới huấn luyện viên chỗ trên. Lúc này Kim Tiger cùng Phelan chính tại nói chuyện phiếm. Phelan y nguyên lòng còn sợ hãi. Tiger, người vừa mới đem bọn hắn mắng rồi một cái máu chó phun đầu. Ta nhìn bọn hắn trong mắt đều bốc lửa. Ta thậm chí đều lo lắng sẽ có hay không có cầu thủ cùng ngươi lên xung đột. Kim Tiger chỉ sân huấn luyện. Bọn họ trong lòng xác thực có lửa. Vừa vặn phát tại trong sân huấn luyện. Nếu như cỗ này cơn tức có thể tiếp tục thời gian dài một chút. Sau đó rơi tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên người đối thủ. Vậy liền không thể tốt hơn rồi. Scone giơ ngón tay cái lên. Đội trưởng, người vừa rồi những lời kia thật sự là quá khen. Các cầu thủ lúc đầu trong lòng đều có khí. Nhưng nhìn đến ngươi cầm ra ba quan vương, báo chí. Cái này đại biểu lấy đối bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên ngươi cái này vừa thông suốt giận mắng. Đoán chừng các đội viên đối ngươi tôn kính trình độ ngược lại đối tăng lên không ít. Muốn chính là cái này hiệu quả. Kim Tiger hết sức hài lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bon, xế chiều hôm nay huấn luyện trước giờ 1 giờ kết thúc. Ta có an bài. Được rồi, đội trưởng. Scone vội vàng đem lật ra máy vi tính trong tay. Sửa chữa điều chỉnh buổi chiều nhiệm vụ huấn luyện. Lúc chiều, Carrington huấn luyện căn cứ nghênh đón một đám hiếm thấy bằng hữu. Woodward tự mình đem bọn hắn dẫn đến. Dẫn tới Kim Tiger trước mặt. Kim Tiger đối mọi người cười nói. Các vị phóng viên bằng hữu, các ngươi tốt, nguyên lai Woodward dẫn đến là một đám phóng viên. Những người này không thiếu tờ báo lớn nổi danh phóng viên. Nó bên trong Daily Telegraph phóng viên Caro Inker, The Times phóng viên Leslie cùng The Guardian phóng viên Toanby. Liền những này tại truyền thông vòng tròn bên trong thanh danh hiển hách nhân vật cũng tới đến rồi. Carrington. Những ký giả này tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tiger. Mặc dù như thế, nhưng là những người này thế nhưng là sẽ không tẻ ngắt. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker đầu tiên nói chuyện. Tiger tiên sinh, ta nghĩ người hẳn không phải là tìm chúng ta mà tính sổ sách à. Hắn nói xong lời này. Những cái kia trước đó đối với Kim Tiger dạy học sách ra chất vấn phóng viên. Tất cả đều hơi khẩn trương một chút. Thế nhưng là Kim Tiger lại mặt mỉm cười. Các vị bằng hữu, các ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta hôm nay không nói bóng đá, chỉ là mời mọi người qua tới chơi một hồi. Mọi người cũng đều là nhận được chúng ta mời mới tới a. Nói xong, Kim Tiger dẫn tất cả phóng viên đi tới Carrington trong phòng sân huấn luyện. Những ký giả này tiến cửa xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai MU team 1 tất cả cầu thủ đều tại chỗ này chờ đợi bọn họ. Kim Tiger chỉ trong phòng công trình. Đã ta mời mọi người đều nhận được. Như vậy ta hiện tại tuyên bố. MU phi tiêu Premier League vòng thứ nhất tranh tài. Hiện tại bắt đầu. Ở cái này bình thường không có gì lạ buổi chiều. Tại Carrington trong phòng huấn luyện trong quán. Một trận mở ra mặt khác trận đấu phi tiêu chính tại lửa nóng tiến hành. Song phương giao chiến theo thứ tự là MU đội bóng đá cùng phóng viên liên đội. hiện tại điểm số là 1-0-0-2-1-0-2-4. Phóng viên đại biểu đội dẫn trước. Lúc này Kim Tiger ngồi ở bên cạnh máy tập thể hình trên, cùng bên người Út Út nói chuyện phiếm. Út Út nhìn lấy nhiệt hỏa chỉ lên trời so sân bóng mặt, hắn không khỏi cảm thán: Tiger, thật không biết rõ ngươi là thế nào nghĩ ra được biện pháp này. Để phóng viên đi vào Carrington theo chúng ta cầu thủ chơi phi tiêu, thật sự là suy nghĩ khác người, dạng này không phải rất tốt sao? Đã có thể cho các cầu thủ thư giãn một tí khẩn trương tinh thần, cũng có thể theo phóng viên bằng hữu nhiều câu thông một chút tình cảm. Tối thiểu về sau bọn họ tại viết một chút chửi bới ta văn chương thời điểm, nội tâm sẽ hơi chút cân nhắc một chút a. Có thể ít dùng mấy cái cương liệt từ đơn, ta liền thỏa mãn rồi. Kim Tiger nói rằng, Út Út thật sự là đối Kim Tiger bội phục mà đầu dạp xuống đất. Tiger, khó được người có thể ở chung biện pháp như vậy. Ta cho là người cái này thẳng tính, không chừng sẽ cùng phóng viên đối nghịch đâu. Xin nhờ, ta cũng không phải Mourinho. Theo phóng viên đối nghịch có chỗ tốt gì? Kim Tiger lười biếng tựa ở máy tập thể hình trên, có thể lợi dụng được những này truyền thông vì chúng ta tạo thế, đây mới là đối tốt sự tình. Tiger, ta nhìn ngươi không chỉ có thể làm luật sư, diễn viên, quan ngoại giao, tự liền MU CEO ngươi cũng có hy vọng. Nghe được Út Út nói như vậy, Tiger đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, ngày đó hô gọi ngươi CEO, đây là có chuyện gì? Út Út giải thích nói, ghiêu hướng câu lạc bộ đưa ra về hưu xin. Câu lạc bộ chuẩn bị bổ nhiệm ta tiếp nhận chức vụ của hắn, trở thành MU mới CEO. Tin tức này còn không có công bố ra ngoài. Hồ gia hỏa này tin tức vẫn là rất linh thông. Vậy ta trước giờ chúc mừng ngươi rồi, CEO tiên sinh. Cảm tạ, hai ta hai cái người mới cộng đồng nỗ lực a, cùng một chỗ sáng tạo một cái thời đại mới. Một giờ sau, Kim Tiger mang theo team một cầu thủ đem tất cả phóng viên đưa ra cửa lớn, cùng bọn hắn phất tay cáo biệt. Kim Tiger theo các vị phóng viên ước định, về sau mỗi tuần đều muốn cử hành một lần trận đấu phi tiêu. Đến lúc đó trận đấu mùa giải lúc kết thúc, còn muốn tuyển ra vua phá lưới ba hạng đầu, từ câu lạc bộ ban phát vinh dự giấy chứng nhận. Kim Tiger những lời này chọc cho phóng viên cười ha ha. Mọi người bầu không khí 10 phần hòa hợp. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi lưu chuyển, trong nháy mắt đã đến tháng 8. Ngày mùng 3 tháng 8, tại sân Old Trafford có một trận đấu giao hữu. Trận đấu này có đặc thù ý nghĩa. Đây là Ferdinand gia nhập liên minh MU 10 tuần tuổi tác niệm thi đấu. Trận đấu này câu lạc bộ mời La Liga đội mạnh Sevilla. Kim Tiger lựa chọn cùng trước đó đá với Thái Lan thắng Lion Anstar đội đồng dạng đội hình. Thủ môn vị trí là De Gea, hậu vệ là Ferdinand, Vidic, Evra cùng Rafael, giữa trận là Carrick, Anderson, Gift cùng Nani, tuyến tiền đạo trên là Rooney cùng Van Persie hợp tác. Trận đấu này cuối cùng MU lấy 1-3 bị thua. Bất quá lần này Kim Tiger nhưng không có răn dạy mọi người, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đội bóng đã 10 phần cố gắng, nhưng là hôm nay phòng tuyến lại lỗ thủng trăm ra. Ferdinand cùng Vidic hai cái người cộng lại nhanh 70 tuổi. Bọn họ bị Sevilla công kích tuyến đánh thất linh bát lạc. Mà giữa trận cầu thủ Carrick trở về thủ tốc độ chậm, Anderson lại cơ hồ không trở về nửa trang phòng thủ, cho nên MU 3 cái mất bóng tất cả đều là đối thủ thông qua đột phá trung lộ phòng thủ đánh vào. Mà hai tên tiền vệ lại được không đến quá nhiều giữa trận trợ giúp. Van Persie cũng chỉ là thông qua năng lực cá nhân mới đánh vào một bóng. Kim Tiger trong lòng thở dài, bộ này đội hình thật đến rồi tẩy bài thời điểm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.